Chương 1525, lập giáo. Vừa tờ qua Ngụy Thương Giang sông cái, Chu Phàm chỉ cần mang theo tiểu muội thi triển thân pháp. Chu Tiểu Lam dưới chân dâng lên một đoàn nước, lướt nước mà qua. Chu Tiểu Bạch dưới chân ngự phong, theo gió bay đi. Chu Tiểu Hắc trong miệng phát ra một cái âm tiết, hắn liền lóe lên một cái rồi biến mất, so Chu Tiểu Bạch cùng Chu Tiểu Lam nhanh hơn. Ba huynh đệ tại anh cửu dạy bảo xuống, dần dần có thế vận chuyển pháp tắc. Đương nhiên anh cửu nói khoảng cách có thể chiến đấu vẫn là có một đoạn đường rất dài muốn đi, Chu Phàm QNZ không có khả năng dựa vào bọn hắn. Nhẹ nhõm vượt qua Ngụy Thương Giang, Chu Phàm bọn hắn hướng Lãnh Nguyệt Châu phủ phương hướng mà đi, hắn muốn mượn dùng Lãnh Nguyệt Châu phủ truyền tống trận gấp rút lên đường. Thông qua Lãnh Nguyệt Châu phủ truyền tống trận về sau, một đường đi về phía nam không cần một tháng thời gian, bọn hắn liền có thể đến Kính Đô. Kính Đô ở vào Đại Ngụy địa vực Tâm Phúc Mang, Đại Ngụy bảy đạo bảo vệ cách nó, cũng là Đại Ngụy phồn hoa nhất chi địa, Chu Phàm không cần thông qua mặt khác đạo vực liền có thể thẳng tới Kính Đô. Tại đi Lãnh Nguyệt Châu phủ quá trình bên trong, hắn còn hạ lệnh để cái kia 10 cái đã sớm bị hắn quan sát thật lâu tín đồ thành lập tiểu quyền đại tiên giáo. Cái kia 10 cái tín đồ vô luận là thành kính tín ngưỡng vẫn là thiên phú bên trên đều rất không tệ, đủ để ga nhờ va cờ lên lập giáo chức trách lớn. Đương nhiên nghĩ lập giáo, vẫn là cờ nờ hắn thần cách đem lập giáo sự tình nói cho tất cả tín đồ, bằng không cái kia 10 cái tín đồ la rách cổ họng, cũng chưa hẳn có thể có được hưởng ứng. Cái này 10 cái tín đồ chỉ là người phụ trách tộc bên này tiểu quyền đại tiên giáo. Man yêu băng vực tình huống đặc thù, cũng có thể với tư cách một chi ám binh, Chu Phàm không có nói cho cái kia 10 cái tín đồ man yêu bộ tộc tín ngưỡng tiểu quyền đại tiên sự tình. Hiện tại lập giáo là bởi vì hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi Hàn Bắc Đạo, vì lẽ đó lập giáo sự tình liền không thể lại mang xuống. Dù cho lấy hắn hiện tại thần cách nhận nguyện lực rèn luyện, có thế phạm vi bao trùm khu NG càng lúc càng lớn, hiện tại liền tính ở xa Kính Đô, thần cách phân thân cũng có thể bao trùm đến Hàn Bắc Đạo bên này. Nhưng vạn nhất ra chuyện gì, hắn rất khó tự mình xuất thủ xử lý, vì lẽ đó hắn chỉ có thể hiện tại thành lập tiểu quyền đại tiên giáo. Chờ tiểu quyền đại tiên giáo thành lập, nếu là không có gặp phải bất luận cái gì khó khăn, vậy hắn cũng có thể yên tâm rời đi Hàn Bắc Đạo. Mà còn tiểu quyền đại tiên tín đồ tại quan gia giữ yên lặng tình huống dưới, sớm đã khắp ba châu một phủ, tăng trưởng tốc độ sớm đã chậm lại, hiện tại không lập giáo còn đợi khi nào thành lập tiểu quyền đại tiên giáo. Duy nhất cờ nở lo lắng liền là đại Phật tự phản ứng, đại Phật tự nếu là không nhiều chuyện, thực lực kém xa đại Phật tự tiểu Phật tự, Chu Phàm cũng không phải quá sợ hãi. Vì để tránh cho gây nên đại Phật tự bán ngược, hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí, không có để tiểu quyền đại tiên tín ngưỡng truyền bá bước ra Hàn Bắc Đạo một bước. Chu Phàm chỗ chọn 10 cái tín đồ bên trong liền có Tô Bích Tuyết, nàng là sớm nhất tín ngưỡng tiểu quyền đại tiên tín đồ, cũng là 10 cái tín đồ bên trong duy nhất nữ tín đồ. Đồng dạng hiện tại Tô Bích Tuyết cũng là thành tín nhất tín đồ một trong, mỗi một ngày đều có thế sinh ra không ít nguyện lực. Nàng thành tâm phụng dưỡng chính mình thần, cùng tồn tại trí thể sắc tinh thần đều hiến cho pháp lực vô biên tiểu quyền đại tiên. Cho nên thực lực QNZ đột nhiên tăng mạnh, trong khoảng thời gian ngắn từ tẩy tủy đoạn trước sau phá thay máu, khí khiếu hai đại đẳng cấp, cho đến tiến vào liên mạch đoạn. Có thể làm được nhanh như vậy phá cấp, là bởi vì tiểu quyền đại tiên không vẹn vẹn dùng nguyện lực trợ giúp nàng đột phá, còn ban thưởng nàng công pháp, linh tài các thứ. Mà nàng chỉ là mỗi ngày thành kính thờ phụng tiểu quyền đại tiên, cái này khiến nàng cảm thấy áy náy. Nhưng bây giờ nàng thay thần công tác cơ hội rốt cục đến, nàng được đến lập giáo thần dụ. Nàng hiện tại ở vào Động Tuyết Châu Thanh Bình huyện, nàng tiếp vào thần dụ, rất nhanh liền rời đi huyện thành, ra huyện thành, tiến vào hoang dã, nàng thi triển thân pháp. Rất nhanh liền tìm được cây kia tên là Bầu Trời Tuyết Mục đại thụ. Đại thụ cao tới 30 trượng, tại Thanh Bình huyện võ giả đều biết Bầu Trời Tuyết Mục tồn tại. Nàng quy lệ xuống dưới, chắp tay trước ngực yên lặng thì thầm, vạn giới duy nhất chân thần người tu hành thần hộ mệnh thích ăn chân vịt thần pháp lực vô biên tiểu quyền đại tiên thỉnh cầu ngươi để Thanh Bình huyện phụ cận tất cả tín đồ tụ tập tới. Cầu nguyện xong sau, nàng liền kiên nhẫn chờ đợi. Không đến bao lâu, nàng trong tầm mắt xuất hiện cái thứ nhất võ giả. Người võ giả kia sớm đã thông qua tiểu quyền đại tiên thần niệm biết rõ Tô Bích Tuyết tồn tại, hắn hướng Tô Bích Tuyết thi lễ một cái, sắc mặt nghiêm nghị ngồi xếp bằng xuống. Càng ngày càng nhiều võ giả tụ đến, những võ giả này trầm mặc không tiếng động, đều là hướng Tô Bích Tuyết hành lễ, ngồi xếp bằng xuống. Tô Bích Tuyết trở nên càng thêm thành kính, bởi vì những võ giả này thực lực cao có thấp có, thấp chỉ là lực khí đoạn, cao thậm chí còn cao hơn nàng, nhưng ở nơi này, không có nhân địa vị so với nàng càng siêu nhiên. Bởi vì nàng là thần chọn chúng quyến giả, đại biểu cho thần hành đi tại phiến đại địa này bên trong. Cho đến cũng không còn võ giả tới, Tô Bích Tuyết mới bắt đầu gương mặt nghiêm túc kể rõ tiểu quyển đại tiên thần dụ. Dạng này một màn còn phát sinh ở Hàn Bắc Đạo chi nở nơi địa phương. Theo thời khắc này lên, tiểu quyển đại tiên giáo chân chính sinh ra, Tô Bích Tuyết 10 cái bị chọn lựa ra lập giáo phái người, được phong làm hộ pháp, mỗi một cái hộ pháp phụ trách một cái phân đường, 10 cái phân đường địa vị nhất trí, phụ trách xử lý tất cả trong giáo sự vụ. Một cái chân vịt đồ án giáo huy bắt đầu ở Hàn Bắc Đạo võ giả thế giới lưu truyền, đám võ giả đều biết tiểu quyển đại tiên giáo sáng lập. Một bộ tiểu quyển đại tiên chân dung cũng tương tự rộng khắp lưu truyền, kia là một cái có mày liêu mắt phượng cái miệng anh đào nhỏ nhắn tiểu nhân nhi còn dơ cao một cái lớn chân vịt. Nhìn rất buồn cười chân dung, nhưng không có người dám mở miệng dễ cợt, bởi vì tiểu quyển đại tiên giáo tín đồ thành tín nhất. Nếu như bị tiểu quyển đại tiên giáo tín đồ biết rõ có người chửi bới bọn hắn chí cao vô thượng thần, cái kia dễ cợt người liền muốn không may. Tín đồ cùng tín đồ ở giữa tụ hội mỗi lần kết thúc lúc, đều sẽ hai tay kết xuất đại tiên ấn, thành tâm mặc niệm tiểu quyển đại tiên bảo đảm bình an. Các tín đồ tuyên bố thành kính tín ngưỡng tiểu quyển đại tiên võ giả liền có thể được đến đại tiên đáp lại, không phải tín đồ lại không cách nào biết được thật giả, không phải thành tâm người khó mà lẫn vào trong đó. Bởi vì tín đồ danh sách nắm giữ tại tiểu quyển đại tiên trong tay. Chỉ có tiểu quyển đại tiên tán thành, mới là bọn hắn một thành viên trong đó, nếu không như thế nào đều không thể lẫn vào trong đó. Tiểu quyển đại tiên giáo sáng lập, đồng dạng dẫn tới Hàn Bắc Đạo rất nhiều thế lực cảnh giác, giữ yên lặng đại Phật tử càng là tiếp tục quan sát tiểu quyển đại tiên giáo phát triển. Bất quá phụ trách quản lý tín ngưỡng truyền bá đại Phật tử đều không có xuất thủ. Những thế lực này theo đại Phật tự phản ứng bên trong biết rõ cái này tiểu quyển đại tiên giáo rất không đơn giản, an ý lựa chọn đứng ngoài quan sát, bọn hắn rất nhanh phát hiện tiểu quyển đại tiên giáo đề xướng tín đồ hành hiệp trượng nghĩa, đồng thời trợ giúp Hàn Bắc Đạo vài chỗ trông cự quái dị ăn mòn lên tác dụng trọng yếu. Cái này nhìn không phải một cái tà ác tổ chức, để không ít thế lực yên tâm không ít. Đại Phật tự quan tâm hơn là tiểu quyển đại tiên giáo tín ngưỡng truyền bá phương hướng. Phát hiện tiểu quyển đại tiên giáo quả nhiên không có đem tín ngưỡng truyền ra Hàn Bắc Đạo về sau, bọn hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tiểu quyển đại tiên giáo thành lập rất thuận lợi, không có dẫn phát tranh đấu, nhưng một số võ giả cảm thấy tiểu quyển đại tiên giáo tên quá khó đọc, nhiều khi ngấm ngầm đều là đem miệt xưng là chân vịt giáo.